Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị lừa bán đến đây, điều may mắn duy nhất là cô học y học cổ truyền, biết phân biệt thảo dược. Chính nhờ vậy, cô đã tự tìm thảo dược để tránh thai vì hoàn cảnh khốn cùng. Tô Nghi thường xuyên bị vợ của trưởng thôn mắng chửi và đánh đập, bà ta gọi cô là gà mái không biết đẻ trứng, miệt thị sự vô dụng của cô. Dù vậy, Tô Nghi vẫn âm thầm giúp đỡ những cô gái khác bị lừa bán vào thôn, giúp họ tìm cách tránh thai và giữ gìn sức khỏe. Sau đó, cô bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát, bàn bạc với những cô gái bị bắt về cách rời khỏi thôn. Sau một thời gian chuẩn bị, họ tìm ra một cơ hội tốt. Vào đêm thôn tổ chức buổi chiếu phim cho dân làng, cô sẽ bị nhốt ở trong nhà. Lúc ấy, cô đã giấu một ít dầu và diêm, chuẩn bị một thùng nước để tạo ra một đám cháy giả. Khi đó, cô sẽ dùng chăn ướt trùm lên người để giả vờ C, H, E, T ngạt, rồi thoát ra ngoài. Cô còn tính toán kỹ lưỡng, đốt cháy căn nhà của trưởng thôn để thu hút sự chú ý của dân làng. Sau đó cô sẽ dẫn các cô gái khác vào một hầm ngầm đã được cô chuẩn bị từ trước. Bên trong hầm có thức ăn và nước, đủ để họ trốn một thời gian cho đến khi thôn dân mất cảnh giác. Kế hoạch của Tô Nghi rất chi tiết, nhưng cô không thể ngờ rằng nếu không gặp Oanh Oanh, cô sẽ đi theo kế hoạch ấy, dẫn những cô gái vào hầm, bị phát hiện và bị đánh chết. Vào hôm qua, khi nhìn thấy Oanh Oanh, cô đau lòng vô cùng. Cô thấy cô gái xinh đẹp, ngây ngốc và bị bọn buôn người đưa đến thôn, bán đi như một món hàng. Điều đó làm trái tim cô quặn thắt. Khi thấy Oanh Oanh bỏ trốn và bị dân làng đuổi theo, Tô Nghi không ngần ngại chạy ra bưng một chậu nước nóng từ bếp, dội lên bọn thôn dân đang đuổi theo. Nước nóng bê, á, n lên khiến họ hoảng loạn, kéo dài thời gian, giúp Oanh Oanh có cơ hội trốn vào rừng. Tất nhiên, hành động này khiến Tô Nghi bị trưởng thôn đánh đập một trận thảm hại. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, chỉ sau một đêm, Oanh Oanh lại xuất hiện và tự tìm đường quay lại. Cô gái ngày hôm qua với ánh mắt ngây ngốc, hôm nay đã trở nên linh hoạt, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Tô Nghi nhìn Oanh Oanh, cảm thấy hoảng hốt. Cô vội vã lấy một chiếc bánh bao nhét vào tay cô, đẩy cô ra ngoài sân. Không có, không có, cô đi mau, mau đi đi. Vừa đẩy, cô vừa quay lại nhìn, sợ hãi. Tô Nghi không thể ở một mình ngoài sân, vì lúc nào cũng có người theo dõi cô. Vợ của trưởng thôn, Lưu Nguyệt Phương, đang quét sân và nhìn thấy Oanh Oanh. Bà ta nhắm mắt, nhận ra cô gái lạ. Này, không phải là cô dâu mới của Đại Dũng sao? Cách chương.